Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1467, Mục Vân Lão Tổ. Tinh không lệnh, này trên thân người, thậm chí có tinh không lệnh. Tinh không lệnh vừa ra, đại biểu cho tinh không liên minh chi tối cao chấp sự đích thân tới. Này lệnh hiệu lệnh thiên hạ. Thập phương không ai dám không theo. Tinh không lệnh vừa ra, lập tức lại để cho toàn trường chịu oanh động. Mọi người đều là khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm trên người lại có tinh không lệnh như vậy chí bảo. Tam cấp bản đồ thiên, tất cả đại động thiên phúc địa đều thụ tinh không liên minh thống ngự quản hạt. Tinh không lệnh xuất hiện, đại biểu cho tinh không liên minh chi tối cao chấp sự đích thân tới. Tất cả đại động thiên phúc địa muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm. Muốn nghĩ kỹ, Trầm Tòng Lương, người bất quá là vạn hóa động thiên chi chủ, há có thể đại biểu toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Bản hoàng có tinh không lệnh nơi tay, các ngươi dám gây bất lợi cho bản hoàng. Thanh Lâm cười mở miệng, mặc dù chỉ là chín ấn địa ngục thần hoàng, nhưng là quanh thân tách ra chấn động. Nhưng lại chấn động khắp tinh không. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều là yên tĩnh trở lại. Tinh không lệnh xuất hiện, thật đúng là lại để cho bọn hắn không dám lại tiếp tục cưỡng bức Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, là được Lăng Vân cũng là sắc mặt liền biến. Đối với tinh không liên minh, tránh không được kiêng kỵ. Một quả lệnh bài mà thôi, thật đúng là coi nó là chuyện quan trọng rồi. Lại vào lúc này, Ngô Tôn mở miệng, hắn ngữ khí cực kỳ lăng lệ, ác liệt mà nói. Tam cấp bản đồ thiên, tuy có tinh không liên minh, lại không khác là thùng rỗng kêu to. Tinh không liên minh tối cao chấp sự, tả hữu không ý chí của chúng ta. Thanh Lâm kẻ này, làm loạn tất cả đại động thiên phúc địa, hiện tại lại đem đầu mâu nhắm ngay Lăng Khư quần đảo. Thu nhận Lăng Khư năm đại tổ linh xuất thế, làm hại thiên hạ, này tội đem làm chu, là được tinh không liên minh, cũng mơ tưởng bảo vệ hắn. Ngô Tôn thanh âm trầm thấp, cùng Thanh Lâm có bất cộng đái thiên chi thâm cừu đại hận. Há có thể mắt thấy Thanh Lâm chỉ muốn một quả lệnh bài, tự trấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Đúng vậy, Thanh Lâm kẻ này, tội đáng chết vạn lần. Tinh không lệnh, bất quá là một khối sắt vụn, đại biểu không được cái gì. Hôm nay là được tinh không liên minh tối cao chấp sự, cũng khó thứ cho tội khác. Vương Huyền lập tức không mất thời cơ trợ giúp, nói, Thanh Lâm hôm nay hẳn phải chết. Giao ra Thanh Lâm, còn tam cấp bản đồ thiên một mảnh an bình. Chuyện đó, không khác một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Giờ này khác này. Tất cả mọi người bởi vì Lăng Khư năm đại tổ linh xuất hiện mà kinh sợ. Nếu như có thể đem kẻ gây tai họa đông dẫn, tự nhiên là tốt nhất sự tình. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng lại một lần nữa xúc động phẫn nộ bắt đầu. Giao ra Thanh Lâm, còn tam cấp bản đồ thiên một mảnh an bình. Giao ra Thanh Lâm, còn tam cấp bản đồ thiên một mảnh an bình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trận trận tiếng hô, lại một lần nữa nối thành một mảnh, chấn động tinh vực. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Ngô Tôn, Vương Huyền bọn người chi ánh mắt, nhưng lại trở nên càng thêm lạnh như băng. Vô chi, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp quát lạnh một tiếng, nhưng lại như thiểm điện ra tay, quanh thân tách ra vô cùng chi kiếm quang. Sao về phía trước đến đưa hắn áp phó Thanh Đồng chiến hạm chi nhân. Lập tức đem chi đẩy lui. Thanh Lâm, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Dù là chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến tử, mà sẽ không khuất nhục mà vong. Cuồng vọng bọn chuột nhát, đều đến phần này nhi lên. Còn dám động tay, chỉ một thoáng, khắp nơi cường giả gào thét. Lập tức tất cả đều dương động lăng lệ ác liệt pháp thân, hướng Thanh Lâm bọn người chỗ cái này phiến tinh vực xung phong liều chết mà đến. tình cảm quần chúng xúc động, Thanh Lâm không thể nghi ngờ trở thành tất cả mọi người công địch. Chỉ cần bắt lấy hắn, tựu có thể lại để cho Lăng Khư liên minh lui binh. Giải quyết tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên phúc địa chi nguy cơ. Thế nhưng mà tất cả mọi người không biết, ý nghĩ của bọn hắn thật sự quá ngây thơ rồi. Đều cút cho ta, đối mặt cục diện như vậy. Tống Thiên đột nhiên một tiếng gào thét lối ra. Bảy ấn thánh vực thần hoàng chi uy áp, lập tức tách ra mà ra. Lập tức đem vô số cường giả toàn bộ đẩy lui. Bạch y thần hoàng một thân bạch y, không gió mà bay, đứng tại Thanh Lâm phía trước. Khí tức như rực, khí thế nghiêm nghị. Thế nhưng mà, Tống Thiên tu vi lại cao. Cũng dù sao chỉ có một người, hắn thì như thế nào có thể chống đỡ được người trong thiên hạ. Tinh không ở trong, lập tức sôi trào. Vô số thiên hằng thần hoàng xuất động, khắp nơi thánh vực thần hoàng xuất động, lần nữa phóng tới cái phương hướng này. Là ai nói ta tinh không liên minh tinh không lệnh là sát vụn? Là ai nói ta tinh không liên minh thùng rỗng kêu to? Lại vào lúc này, một tiếng già nua lại trung khí mười phần thanh âm trong tinh không vang lên, phóng tới Thanh Lâm người. Tất cả đều vô ý thức dừng lại, ánh mắt không không kiêng sợ nhìn về phía chung quanh tinh không. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tinh không chấn động, một cái bạch y thần nữ từ trên trời giáng xuống. Hắn tướng mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, như nữ chân tiên lâm trần, cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Bạch y thần nữ Vân Khê xuất hiện, chắn Thanh Lâm phía trước, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, tinh không chi môn mở ra, Thanh Lâm trước mặt trong tinh không, lập tức có một mảnh tinh vực môn hộ mở ra. Một chuyến chín người, đều là một thân bạch y, theo tinh không chi môn chung đi ra. Một người cầm đầu, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, hạc thủ mặt trẻ, lại khí tức cường đại như tiềm long nhập vào cơ thể, cho người dùng một loại cực kỳ cường đại cảm giác. Thanh Lâm nhìn về phía người này, đúng là thấy không rõ lắm thật sâu thiền. Hắn tu vi sợ là vẫn còn Tống Thiên phía trên. Mục Vân lão tổ, dĩ nhiên là hắn. Đám người bạo động, tất cả đại động thiên chi chủ đều là không khỏi chịu động dung. Hoàn toàn thật không ngờ, người này vậy mà vào lúc này xuất hiện. Thật sự là Mục Vân lão tổ, tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh tối cao chấp sự. Sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhiều lần truyền thuyết đã tọa hóa tại tuế nguyệt trường trong sông. Không nghĩ lại vẫn còn sống, người này 10 vạn năm trước đã là 8 ấn thánh vực thần hoàng. Tu vi ngập trời, ép tới tất cả đại động thiên chi chủ, đều không thở nổi. Hôm nay vậy mà hiện thân không sai. Mục Vân lão tổ, bối phận cực cao, tất cả đại động thiên chi chủ nhìn thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Đây là tam cấp bản đồ thiên một vị hóa thạch sống cấp đích nhân vật. Địa vị tôn sùng, thực lực siêu nhiên, trận trận kinh hô chi tiếng vang lên, bạch y lão giả thân phận lập tức cho hấp thụ ánh sáng. Đúng là tinh không liên minh tối cao chấp sự Mục Vân lão tổ. Giờ này khắc này, mọi người đều là nghĩ mãi mà không rõ. Đường đường tinh không liên minh tối cao chấp sự, tại sao sẽ vì Thanh Lâm một cái 9 ấn địa ngục thần hoàng mà xuất hiện ở chỗ này? Người đã đến rồi. Chứng kiến Vân Khê, Thanh Lâm lại là mỉm cười. Trong mắt có phức tạp hào quang lưu chuyển. Vân Khê lại là mỉm cười. Cười khuynh quốc khuynh thành, cười thiên kiều bá mị, lại để cho phương xa rất nhiều người cũng không khỏi chịu tâm trí hướng về. Cái này một cái chớp mắt, Vân Khê vô ý thức nhìn về phía Quý Uyển Linh, lại nhìn về phía Thanh Ngưng, tâm tình không khỏi một hồi thất lạc. Thanh Lâm, cái này là Mục Vân tiền bối, tinh không liên minh tối cao chấp sự. Vân Khê tuyệt mỹ trên mặt biểu lộ lập tức khôi phục bình thường, sau đó hướng Thanh Lâm giới thiệu Mục Vân lão tổ. Thanh Lâm chợt ôm quyền thi lễ, đối với Mục Vân tràn đầy tôn trọng. Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng bọn người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng là cung kính hành lễ. Rất giỏi người trẻ tuổi. Mục Vân lão tổ hòa ái cười cười, nhìn xem Thanh Lâm bọn người, không khỏi chịu không ngớt lời tán thưởng. Lại vào lúc này, Ngô Tôn, Vương Huyền hai đại động thiên chi chủ đi tiến lên đây. Vốn là một cái ôm quyền, sau đó có chút ít chất vấn chi ý mà nói. Tiền bối, kẻ này tàn sát Lăng Khư quần đảo, chọc giận Lăng Khư năm đại tổ linh, tội khác đem làm chu. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, hai người giọng điệu cứng rắn mới nói được một nửa, đã bị Mục Vân lão tổ trở tay một cái tát, đánh trên mặt, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.